tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỳ Thanh Nguyên chuyển đến, Trúc Tân Nguyệt không thể không đến chào hỏi. Cô đeo kính áp tròng, bước xuống cầu thang để gặp mọi người. Chân em thế nào rồi? Kỳ Thanh Nguyên còn nhớ tối qua cô bị trẹo chân. Chuyện nhỏ thôi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tuần là sẽ ổn. Trúc Tân Nguyệt ngả người thoải mái trên sofa, ánh mắt nhẹ nhàng dõi theo bóng lưng Kỳ Thanh Nguyên. Người quản lý nhanh nhẹn liếc về phía Trúc Tân Nguyệt, khẽ xoa tay và theo chân Kỳ Thanh Nguyên vào bếp. Trước đây, Kỳ Thanh Nguyên cũng từng sinh sống tại Lê Sơn. Tuy nhiên, kể từ khi anh có nhà riêng ở thành phố Thiên Trạch, anh thường chọn ở lại biệt thự gần công ty hơn. Anh đã quen thuộc với cách bày trí nơi đây, tiện tay mở cánh tủ lạnh thông minh để tìm đồ uống tiếp đãi người quản lý. Anh Hổ, anh muốn uống gì? Đối với em, bất cứ thứ gì cũng được. Khách tùy ý mà, người quản lý đáp lại. Kỳ Thanh Nguyên lấy ra một chai nước khoáng cho anh Hổ, sau đó thêm vào 2 lon nước có ga, rồi tiến gần tới Trúc Tân Nguyệt, đưa cho cô 1 lon. Mặc dù Trúc Tân Nguyệt không mê đồ uống có ga, nhưng để giữ phép lịch sự, cô vẫn nhận lon nước mà Kỳ Thanh Nguyên đưa. Tuy nhiên, cô chỉ cầm nó trên tay mà không có ý định mở nắp. Kỳ Thanh Nguyên nhanh chóng kéo vòng mở nắp lon nước, thuần thục lấy lon chưa mở từ tay cô, rồi đổi sang lon đã mở cho cô. Sau đó anh cũng tự mở lon nước trong tay mình. Trúc Tân Nguyệt nhìn lon nước đã được anh mở, cảm nhận sự tự nhiên và thoải mái trong từng hành động của anh. Như thể việc mở nước uống cho cô đã trở thành thói quen từ lâu rồi. Đồ uống đông lạnh được bọc trong bầu không khí oi ả, đồng thời lớp hơi nước đọng lại trên thân lon chảy dọc theo những đầu ngón tay cô, rơi xuống thảm lông mềm mại dưới chân. Kỳ Thanh Nguyên ngửa cổ, vui vẻ thưởng thức một ngụm nước có ga. Khi cúi đầu, anh bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô, liền nở một nụ cười tươi, vén mái tóc xóa trước trán ra sau, cố tình tạo dáng như một người mẫu điển trai. Đùa nghịch, có phải em vừa nhận ra vẻ đẹp của anh không? Theo thói quen, cô thường trở nên ngại ngùng và đỏ mặt trước những lời trêu chọc của anh. Nhưng lần này, cái nhìn của Trúc Tân Nguyệt lại thoáng chứa đựng sự phức tạp. Trong đó có cảm thông, nỗi buồn và cả sự ngưỡng mộ, chỉ thiếu đi sự bẽn lẽn mà anh đã quen thuộc. Nụ cười trên môi Kỳ Thanh Nguyên thoáng đờ cứng, ánh mắt anh lướt qua Trúc Tân Nguyệt và hướng về phía anh Hổ, người đang ngồi ở đầu kia phòng, và nói, "Hưng Hổ, vừa rồi anh có nhắc đến chuyện gì muốn nói với Tân Nguyệt đúng không?" Trúc Tân Nguyệt chặt chẽ nắm chặt lon nước, xoay người ngồi thẳng lại trên ghế sofa, tiện tay đặt lon nước có ga chưa hề động đến lên bàn trà. Anh Hổ gãi gãi đầu, ánh mắt dừng lại trên Trúc Tân Nguyệt đối diện, hỏi, "Cô Trúc, không biết cô có hứng thú tham gia vào giới giải trí không?" Trúc Tân Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc đang buồn ngủ thì có người mang gối tới. Quả là một sự trùng hợp kỳ lạ. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính đã bước chân vào giới giải trí, nhưng tài năng diễn xuất của cô lại kém tới mức đáng thất vọng. Cô quyết tâm đóng cặp với Kỳ Thanh Nguyên, nhưng bị netizen và fan của anh chỉ trích thậm tệ là ăn theo, bám đuôi, thậm chí bị gán cho cái mác Bình Hoa Di Động. Sau đó, vụ việc cô chiếm đoạt vai diễn của Khương Nhụy bị phanh phui, càng khiến cho làn sóng chỉ trích dành cho cô trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Trong khi đó, sự so sánh giữa nhân vật chính và Khương Nhụy ngày càng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Những bí ẩn trong mối quan hệ giữa Khương Nhụy và Kỳ Thanh Nguyên thu hút sự chú ý lớn, khiến cho số lượng người chấp nhận CP Thanh Nhụy tăng vọt. Fan của cặp đôi này đã giúp cho cả hai nhân vật chính vượt qua cả lượng fan riêng lẻ của họ, đem lại cho sự nghiệp của họ một bước chuyển mình mạnh mẽ. Trúc Tân Nguyệt đã phân tích một cách sâu sắc rằng, Nếu muốn tham gia vào giới giải trí, thì việc nhân vật chính và Khương Nhụy bị đặt cạnh nhau là điều khó tránh khỏi. Các nguồn lực trong ngành này rất hạn chế. Một vai diễn duy nhất trong phim truyền hình sẽ chỉ thuộc về một cá nhân duy nhất. Vì vậy, sự cạnh tranh là khốc liệt. Để giành được vai diễn, nhân vật chính đã không ngần ngại đẩy Khương Nhụy ra khỏi cuộc chơi. Nhưng với tài năng hạn chế của cô, chuyện này dẫn đến việc hủy hoại bản thân nhân vật, hỏng cả bộ phim và làm khán giả thất vọng. Cũng không thể trách netizen khi có những lời chỉ trích nhắm vào cô. Tuy nhiên, từ góc độ chủ quan, Trúc Tân Nguyệt vẫn cảm ơn nhân vật chính vì đã cho cô cơ hội sống lại và làm lại từ đầu. Dù cho người khác có chỉ trích thế nào, cô vẫn sẽ yêu quý nhân vật này hết lòng. Vì vậy, lần này, cô quyết tâm không chỉ thực hiện ước mơ của nhân vật chính mà còn giúp cô nhận ra rằng không cần phải dựa dẫm vào Kỳ Thanh Nguyên, cô ấy vẫn có thể lạc quan sống tốt. Trúc Tân Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt quyết đoán nhìn thẳng vào anh Hổ, mỉm cười nói, thực ra, tôi đã từng là diễn viên quần chúng trong một chương trình truyền hình thực tế. Nhưng vì diễn xuất quá tệ nên không bao giờ được phát sóng. Kỳ Thanh Nguyên ngồi giữa hai người trên chiếc ghế sofa dài. Tư thế thoải mái, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại cầm lon nước uống. Nghe xong, anh chỉ mỉm cười với vẻ không có gì bất ngờ. Anh Hổ thì lại không thể kiềm chế bản thân, vỗ đùi đánh đét và cố tỏ ra tiếc nuối, nhưng vẫn ánh lên niềm vui như thể vừa khám phá ra một kho báu. Khóe miệng anh ta dương lên, vừa nghiêm túc lại vừa hớn hở, vậy là cô vẫn chưa gặp vai diễn phù hợp. Cô và Kỳ thiết ra là bạn thân từ nhỏ, ký hợp đồng với công ty chúng tôi, chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu. Trúc Hân hướng ánh mắt về phía Kỳ Thanh Nguyên, như đang tìm kiếm sự đồng ý từ anh. Kỳ Thanh Nguyên khẽ đặt lon nước xuống, nở một nụ cười thân thiện. Tôi không thể đưa ra quyết định thay cô, vì đây là con đường sự nghiệp của riêng cô. Chúng tôi được tập đoàn Tân Huyễn hỗ trợ, đều như một gia đình, nên chắc chắn sẽ không lừa dối cô đâu. Anh Hổ bổ sung, Trúc Tân Nguyệt hiểu rằng họ sẽ không gian dối. Thực tế, họ sẽ dành cho cô nhiều ưu ái đến mức khiến người ta gọi cô là gà nhà, anh hãy gửi hợp đồng cho tôi. Tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Cô đáp, Kỳ Thanh Nguyên nhướng mày, ánh mắt lấp lánh như ánh sao, nụ cười trên môi rạng rỡ. Cô đã lớn rồi, lại còn biết suy nghĩ thấu đáo. Anh nói, Trúc Tân Nguyệt không phản bác, chỉ cúi đầu mỉm cười. Nụ cười ấy mang chút vị đắng chát. Bất kỳ ai từng trải qua việc đi làm hay thuê nhà đều hiểu rằng cần phải xem xét hợp đồng một cách cẩn thận. Trúc Thời Lãng, em thật sự muốn gia nhập giới giải trí sao? Điều đó chẳng phải là một sự liều lĩnh trong tình yêu mà em đã từng nói đến sao? Em có biết làm người của công chúng phải đối mặt với những gì không? Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể bị phóng đại. Liệu em có đủ sức chịu đựng trước hàng loạt lời phán xét không? Em, Trúc Tân Nguyệt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Đọc đoạn tin nhắn dài răng rặc, cô không cảm thấy bực bội trước sự can thiệp quá mức của Trúc Thời Lãng. Ngược lại, cô có thể bình tĩnh đứng ở vị trí của một người quan sát thứ ba, nhìn nhận sự phản ứng của những người xung quanh về quyết định bước chân vào giới giải trí của Chúa Tân Nguyệt. Qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Kỳ Thanh Nguyên, cô nhận ra rằng cảm xúc của anh dành cho cô chỉ là tình bạn thân thiết, chứ không phải điều gì hơn. Những biểu hiện mập mờ ấy chỉ đơn giản là kết quả của việc họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, đã quen với sự gần gũi đó. Trong đôi mắt của Kỳ Thanh Nguyên, hình như Chúa Tân Nguyệt chẳng mang theo bất kỳ giới tính nào. Anh và cô giống như một chai solder đã mở, nhưng lại thiếu vắng sự đồng thuận. Anh ta dường như không bận tâm đến việc cô có thực sự muốn uống hay có thích hương vị ấy hay không. Bởi lẽ mọi cách thức tương tác giữa họ từ trước đến giờ vẫn vậy anh cho gì. Cô nhận nấy, Trúc Tân Nguyệt luôn ngắm nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Như một fan hâm mộ say mê thần tượng, nếu Kỷ Thanh Nguyên thật sự dành chút quan tâm đến cô, lẽ ra anh nên giống như Trúc Thời Lãng, người đã giúp cô cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và rủi ro. Thay vì chỉ đơn giản mỉm cười khuyến khích cô tự quyết định, mặc cho việc cô còn mù mờ về giới giải trí, phải chăng anh không nhận ra rằng động lực để Trúc Tân Nguyệt muốn bước chân vào giới giải trí đó chính là anh? Trúc Tân Nguyệt cảm thấy mình như một người quan sát đứng ngoài cuộc, nhìn thấy tất cả một cách rõ ràng. Mặt trời nhỏ mà nguyên chủ yêu thích thực chất lại mang vẻ lạnh lùng. Cô rất quen thuộc với kiểu người nóng bên ngoài, lạnh bên trong ấy, bản thân cô cũng là một người như thế, thậm chí còn thuần thục. Cách chương.